Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, đi học đánh máy bay. Lớp học cũ lâu, học sinh cấp 3 sắp gặp phải nhân sinh một đại chuyển hướng. Cái kia chính là kỳ thi đại học, có thể hay không trở nên nổi bật tự xem thành tích thi tốt nghiệp trung học. Cho nên cấp 3 đệ tử đi học đều rất chân thành. Đặc biệt là Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học đệ tử. Nhưng bây giờ xuất hiện như vậy một màn, Châu Bàn Tử tay phải ước lượng tại trong túi quần cao thấp nhảy lên động. Híp mắt chằm chằm vào hàng phía trước nữ sinh phát ra sói tổng quát ánh mắt. Hắn sắc mặt có chút ửng hồng, trong miệng phát ra rất nhỏ hừ hừ âm thanh. Nếu không là Lâm Long là pháp sư, thân thể khác hẳn với thường nhân, thật đúng là nghe không được, cũng phát hiện hắn không được mờ ám. Lúc này Lâm Long tự khó hiểu mà hỏi, Bàn Tử tay ngươi đang làm gì thế? Cái gì làm gì vậy? Không có làm mà a hát. Châu Bàn Tử thân thể run lên, ánh mắt có chút bối rối, ra vẻ chấn định nói, nghe giảng bài, ngươi là chuyển trường học sinh a? Thành tích khẳng định không được tốt lắm. Nhanh nghe giảng bài a. Lâm Long quái dị mắt nhìn Châu Bàn Tử. Cảm thấy chỗ của hắn có điểm gì là lạ. Móa nó. Tiểu tử này như thế nào phát hiện được ta? Ta đem túi quần cắt bỏ cái động đánh máy bay. Thủ DM. Hắn đều có thể trông thấy. Thật sự là ngày cầu. Bất quá Bạch lão sư thật xinh đẹp. Đối với Bạch lão sư triệt một phát a. Hắc hắc, Châu Bàn Tử vô cùng hèn mọn bỉ ổi nghĩ đến. Sau đó hai mắt chằm chằm vào Bạch Khiết đã bắt đầu hắn máy bay hành trình. Không thể không nói Châu Bàn Tử là cái nhân tài, như vậy đánh máy bay ngoại trừ Lâm Long cái này quái thai, vẫn chưa có người nào phát hiện hắn. Khi đi hẹp đánh máy bay, đoán chừng rất kích thích a. Dù sao xem Châu Bàn Tử biểu lộ đã biết rõ rất kích thích. Nhưng mà Lâm Long nghe Bạch Khiết giảng bài, cảm thấy cái gì đều nghe không hiểu, nhàm chán phía dưới nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ừ, đúng lúc này, Lâm Long đồng tử co rụt lại, tranh thủ thời gian lôi kéo Châu Bàn Tử. Châu Bàn Tử vừa vặn ở vào muốn bắn biên giới, kết quả Lâm Long một chút, sợ tới mức hắn trực tiếp bắn. Trong tay, trong đũng quần, toàn bộ đều là sền sệt chất lỏng. Lúc này Châu Bàn Tử biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn. Vốn hắn không nghĩ bắn, giữ lại trở về mới bắn. Không nghĩ tới bây giờ tự bắn, còn xuất tại trong đũng quần. Ngươi làm gì thế? Ngươi có biết hay không quấy rầy lão đại nghe giảng bài là một kiện rất không lễ phép sự tình. Lúc này Châu Bàn Tử tự đối với Lâm Long trợn mắt nhìn. Lâm Long không rõ Châu Bàn Tử như thế nào phát lớn như vậy hòa. Thế nhưng mà hắn từ trên người Châu Bàn Tử nghe thấy được một cổ mùi tanh. Bất quá hắn không để ý đến những này, mà là chỉ vào ngoài cửa sổ nói ra. Bàn Tử, ở đâu là địa phương nào? Như thế nào chung quanh cỏ dại đều nhanh một người cao? Bàn Tử đi theo nhìn lại. Sắc mặt, bá, một chút tự trợn nhìn, nuốt nhổ nước miếng, nhìn xuống bốn phía, nhỏ giọng nói, ta đã nói với ngươi, ở đâu là lớp học cũ lâu, nghe nói trước kia có vị nữ đồng học ở nơi nào nhảy lầu. Về sau bên trong tự chuyện ma quái, ta còn nghe nói trường học xin rất nhiều pháp sư, bất quá bọn hắn toàn bộ đều chết hết. Bị bất đắc dĩ phía dưới trường học mới trùng kiến ở chỗ này. Về sau trường học chuẩn bị hủy đi nó. Có thể hủy đi nó một ngày trước. Làm khoán đầu không hiểu chết rồi. Sống tốt người tốt một chút tự chết rồi. Ngươi nói có trách hay không? Bất quá người đã chết phòng ở hay là muốn hủy đi. Ngày hôm sau bọn hắn sẽ cầm thuốc nổ bao. Mở ra, lái, máy đào móc tới. Ngươi đoán như thế nào chiêu? Khai mở máy đào móc người không biết nổi điên làm gì. Đối với người bên cạnh tự đào, cái kia gọi một cái thảm a. Nghe nói lúc ấy rất nhiều người bị đào tràng mang bụng nát. mà cầm thuốc nổ bao người cũng đối với mình người tạc. Lúc ấy chuyện này huyên náo xôn xao, cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra, không giải quyết được gì. Về sau trường học lại mời người đến, còn là kết quả giống nhau. Sau đó trường học tự tùy ý nó ở nơi nào, cũng không đi động nó. Bất quá rất nhiều đệ tử yêu đương vụng trộm, bọn hắn tự lựa chọn lớp học cũ lâu, kết quả đi vào tình lữ nam chết, nữ nổi điên, nói cái gì bờ mông hội cắn người, sao sao rất biết nói chuyện, dù sao tự là một ít điên nói điên ngữ. Về sau trường học tự phái bảo an toàn bộ ngày 24 tiếng đồng hồ canh giữ ở đi lớp học cũ lâu trên đường, những này cũng là ta nghe người khác nói. Không biết thiệt giả, có bảo an thủ ở nơi nào ngược lại thật sự. Lâm Long nghe xong trầm mặc không thôi. Không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Tiểu Long, ngươi sẽ không phải sợ hãi à? Yên tâm, có ta ở đây ngươi không cần sợ hãi. Ta thế nhưng mà Mao Sơn truyền nhân. Cái gì cô hồn dã quỷ, ta một chiêu cũng có thể diệt. Châu Bàn Tử vỗ bộ ngực, vẻ mặt như bức dạng. Chỉ bất quá hắn cái vỗ này thật sự không dám lấy lòng, toàn thân thịt mỡ run rẩy không ngừng, thật giống như quả đông lạnh tổng quát. Chỉ là hắn bề ngoài giống như quên trong tay mình còn có chất lỏng rồi. Cái vỗ này đập trên ngực tất cả đều là mịa. Ngươi cách ta xa một chút. Đặc biệt sao? Ngươi có ác tâm hay không? Lớn như vậy ngươi còn lưu nước mũi. Lâm Long phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt chán ghét. Thảo, Châu Bàn Tử nhìn xem ngực nồng đặc chất lỏng, trực tiếp phát nổ câu nói tục. Sau đó toàn bộ đồng học đều xem đi qua. Châu Nhuận Phát, ngươi đứng lên cho ta. Thời gian lên lớp như thế nào bạo nói tục, đi học bị người quấy rầy. Bạch Khiết hùng hổ hướng đi Châu Bàn Tử, trước ngực vậy đối với sóng lớn, một lay một cái. Nhìn xem chung quanh nam đồng học hai mắt sáng lên, xem nữ đồng học vẻ mặt hâm mộ, do dự Châu Bàn Tử tòa bên trong. Bạch Khiết đi vào Lâm Long bên người, vốn là một cổ nghe thấy được một cổ kỳ quái vị đạo. Sau đó lại chứng kiến Châu Bàn Tử ngực chất lỏng, cuối cùng phát hiện Châu Bàn Tử đặt ở trong đũng quần tay phải. Nhướng mày, đang chuẩn bị nói cái gì? Chuông tan học tiếng vang. Hừ, Bạch Khiết hừ lạnh một tiếng, lập tức nói ra, các học sinh tan học. Hô, Bạch Khiết bỏ đi. Châu Bàn Tử đại ra một hơi, hư thoát tổng quát ngồi ở trên ghế. Vừa tan học, Lâm Thiến cùng Trương Băng cũng sắp chạy bộ hướng Lâm Long. Đồng thời vẻ mặt kích động, Tiểu Long ca ca, ách, Lâm Thiến cùng Trương Băng đồng thời ngây ngẩn cả người. Ngươi nhận thức ta Tiểu Long ca ca? Lâm Thiến hỏi, ngươi là tại sao biết Tiểu Long? Trương Băng không có trả lời Lâm Thiến mà là vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Lâm Thiến. Lâm Long là ta đường ca a, ta khẳng định nhận thức, nhưng là Băng Băng, ngươi tại sao biết ta đường ca? Sẽ không phải ha ha, ngươi nằm mơ đi, nghĩ lung tung cái gì? Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Trương Băng sắc mặt đỏ lên, đẩy đem Lâm Thiến, ngươi xem, ngươi mặt đỏ dần, không nghĩ tới chúng ta Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học hoa hậu giảng đường vậy mà. Danh hoa có chủ rồi, chủ nhân hay là ta Tiểu Long ca ca? Hắc hắc, cái này khẳng định tức chết một đống lớn người a. Hừ, khó được nói cho ngươi, nói tất cả không phải như ngươi nghĩ. Trương Băng bĩu môi hừ lạnh một tiếng, lập tức đi về hướng Lâm Long. Một màn này trực tiếp đem mọi người kinh ngạc đến ngây người, cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Lâm Long. Nằm rãnh, tiểu tử này là ai? Giống như lưỡng đại hiệu hoa đều biết hắn. Tê liệt, còn giống như không phải bằng hữu bình thường đơn giản như vậy quan hệ. Nằm rãnh a hát của ta tình nhân trong mộng a hát, thôi đi. Đợi chút nữa có trò hay để nhìn, Chu Thiếu cùng Lý Thiếu khẳng định phải tìm hắn phiền toái. Lại là Chu Thiếu, cái này Chu Thiếu rốt cuộc là ai? Lần hai nghe được tên Chu Thiếu,